Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, xung đột. Nguyệt phiếu 6.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, tử cùng vương siêu quần nhiệm vụ, là cùng Saoru tiếp xúc, cũng nếm thử lôi kéo, mà bây giờ cái này Hoàng Minh Hạo cử động, rõ ràng bị bọn hắn trở thành kẻ quấy rối. Ta cũng là dựa theo quy định tới a. Hoàng Minh Hạo ngoài cười nhưng trong không cười chân chính. Thật sao? Saoru nhíu lông mày, nhiệt độ chung quanh một thoáng lạnh mấy phần. Đặc biệt là đi theo Hoàng Minh Hạo một nhóm người, cả đám đều vẻ mặt biến hóa, cảm giác thân thể phảng phất bị đông cứng. Ngươi dám thật đối với chúng ta động thủ? Hoàng Minh Hạo là thật kinh ngạc. Hoài nghi gặp người điên, hắn liền không có chút nào bận tâm toàn bộ thiên võng lực lượng sao? Đủ rồi, hiệp trợ điều tra cũng có thể tại chợ phía đông tiến hành. Tử quát chói tai một tiếng, phất phất tay để bọn hắn rời đi. Nàng biết, nếu như phát sinh xung đột, ở đây tất cả mọi người không chiếm được lợi ích. Đột nhiên tới gần Hoàng Minh Hạo, ta nói tránh ra cho ta. Nghe không hiểu sao? Tốt, rất tốt. Hoàng Minh Hạo tử giận quá mà cười. Ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay hết thảy ta sẽ viết thành báo cáo. Hắn chủ động tránh ra con đường. Dù sao không có thật chuẩn bị tại đây bên trong cùng Saoru khai chiến. Mà đối phương lại thế mà cùng cái thùng thuốc nổ một dạng. Một điểm liền nổ. Hắn cảm thấy có chút hủy khuất. Nhìn Hoàng Minh Hạo rời đi thân ảnh. Trắng cha bạch mẫu, đặc biệt là bạch đồng cùng sở cô phong, không khỏi đều nới lỏng khẩu thở dài, mà vương siêu quần thì là thở dài một tiếng. Bạch cố vấn, ngươi có phải hay không quá mức xúc động rồi? Cứ như vậy, khẳng định sẽ cho phía trên cao tầng lưu lại, kiệt ngạo, ấn tượng. Đối tương lai phát triển rất bất lợi, ta dù sao không định thật gia nhập thiên võng, này liền không có cái gì. Saoru giải thích câu, trên thực tế, trong lòng lại đang cười lạnh, không bại lộ phong mang, chẳng lẽ muốn làm mì vát, cho người ta tùy ý nhào nặn sao? Giả heo ăn thịt hổ mặc dù thoải mái, nhưng cẩn thận đóng vai heo nhiều, cuối cùng chính mình thật thành heo a. Ta mặc kệ mới vừa rồi là phe phái đấu tranh vẫn là cái khác cái gì. Nếu như tái phạm lần nữa... Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. Saoru lên máy bay, thích ý nằm tại chuyên chỗ ngồi. Đối tử đạo, nhìn tử đột biến sắc mặt. Hắn trong lòng lại mang theo một cỗ vui sướng. Thông linh bản thể thời điểm. Hắn thu được thế giới sắp bắt đầu lần thứ ba linh triều tin tức. Khoảng cách trở thành thông linh giả. Xây dựng bí cảnh, lại càng tiến một bước. Nửa tháng sau, bạch cảnh nhà hàng. Li Wei cùng Lâm Hồng, Trình Phong ba người ngồi một bàn, nhìn chung quanh bốn phía, cảm giác bầu không khí có chút làm người ta sợ hãi. Bên cạnh trên bàn cơm ngồi mấy cái khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ. Toàn thân tràn ngập sát khí thiên võng thành viên, bọn hắn mặt không biểu tình, xuất ra các loại chân quý linh tài thỉnh Saoru nấu nướng. Chỉ có đang thưởng thức mỹ vị thời điểm. Vẻ mặt mới thoáng động dung. Nhị giai, vẫn là nhị giai. Cái này là thiên võng nội tình. Li Wei cái miệng nhỏ ăn thức ăn của mình, trong lòng yên lặng run rẩy. Này loại quái vật khổng lồ, quả nhiên so mấy người bọn hắn chơi phiếu tính chất xây dựng đoàn đội mạnh mẽ nhiều lắm. Trắng chủ cửa hàng, chờ đến những thành viên này dùng cơm rời đi về sau, tử ôm một phần văn kiện, bước chân nhẹ nhàng đi đến. Chuyện gì? Saoru ngẩng đầu, chỉ thấy trong tiệm đã không có bình thường khách nhân. Nhiều nhất vẫn là thiên võng tinh nhuệ. Trừ cái đó ra cũng chỉ có Trình Phong tổ ba người. Tử tầm mắt cũng liếc nhìn ba người bọn hắn. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Trình Phong cười khan dưới. Mang theo Li Wei hai cái nhanh chóng rời đi. Ai, rời đi tiểu điếm thời điểm. Lê khẽ thở dài một cái. Làm sao vậy? Lâm Hồng ôm cái tiểu muội muội này, hỏi, có phải hay không coi trọng Bạch Cảnh chủ cửa hàng rồi? Không phải, chẳng qua là cảm thấy ngượng ngùng, còn có không cam lòng. Lê khẽ cười khổ trả lời, có loại rõ ràng đã nói cùng một chỗ nhào thành chó. Hắn lại vụng trộm thành thần cảm giác, chấm ngoặc kép, có chuyện gì? Saoru nhướng mày, nhìn Tử, có liên quan hợp đi săn cổ thần chi nhãn kế hoạch. Tổng bộ đã phê chuẩn, nhưng thần chi nhãn hành tung rất khó nắm bắt. Hắn gần nhất đi tới Bạch Tượng Quốc, một lần cuối cùng xuất hiện địa điểm là một nhà nào đó chùa miếu bên trong. Tử hồi đáp, ta hoài nghi hắn chuẩn bị theo biên giới chui vào. Nhìn tới, các người bắt thần chi tai, cung khai ra rất nhiều manh mối, đem cổ thần chi nhãn chọc tới. Saoru cười cười, đúng là như thế, chúng ta đạt được mạnh mẽ tin tức tình báo trợ giúp. Đánh rớt rất nhiều cổ thần chi nhãn cứ điểm, cho nên, đối phương hết sức phẫn nộ. Ngươi muốn cẩn thận, Tử nhắc nhở một câu. Còn có, cái kia Hoàng Minh Hạo đã điều nhiệm đến chợ phía đông, đảm nhiệm phó phân bộ trưởng. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Sâu kiến, Saoru bĩu môi, con người có chút tĩnh mịch. Bất luận nói như vậy, một vòng này việc đời điều động hết sức quỷ dị, tựa hồ liền là hướng về phía hắn tới. Bất quá, rất nhanh liền lần thứ ba linh triều, chờ đến thành lập bí cảnh, liền lập tức vào ở đi, không cùng các ngươi chơi. Sauer sớm có dự định, đón xe đi vào một chỗ biệt thự vị trí. Đây là hắn xin nhờ Trình Phong mua sắm, dùng tới an trí gia đình chỗ. Chung quanh cư xá trị an cùng xanh hóa đều rất tốt. Bạch thị một nhà bên trong, ngoại trừ một cái sở cô phong cần hơi quan tâm một thoáng bên ngoài, còn lại căn bản không có cái gì. Cũng là nhị lão sau khi đến không có việc gì, lập tức liền cùng phụ cận lão đầu Tử lão thái thái kết giao, tạo thành một cái kinh khủng bức hôn ra mắt đoàn, cho Saoru mang tới phiền phức so với lần trước thần chi tai còn lớn hơn. Xe taxi đứng ở biệt thự trước cửa, Saoru trả tiền xuống xe, vừa hay nhìn thấy một tên bạch lĩnh mỹ nhân ra nghênh tiếp. Ngươi trở về rồi. Đúng vậy, công tác mới còn hài lòng không? Đây là Tử đặc biệt vì Bạch Đồng giới thiệu, phúc lợi đãi ngộ đều vô cùng tốt. Bất quá Saoru chẳng qua là khi thành quá độ. Rất tốt, đồng sự cũng đối với ta rất tốt. Bạch Đồng khẽ cười một tiếng trả lời, nhìn bên cạnh sở cô phong, lông mày bên trong mắt tất cả đều là ý cười. Sinh hoạt có thể dạng này một mực duy trì, nàng liền hết sức thỏa mãn. Nàng cùng sở cô phong thậm chí có kết hôn dự định. Sở cô phong tiểu tử này thu thập một chút vẫn tính dạng chó hình người. Đồng thời trải qua lần trước giáo huấn về sau làm người cũng trầm ổn không ít. Nhưng Saoru biết, đối phương bên trong vẫn là một cái hố hàng. Bất quá có hắn nhìn xem, cũng hố không được quá nhiều. Liền thuận theo tự nhiên, dù sao cũng là Bạch Đồng chủ động nhảy hố lửa. Hắn liền lười đi quản, người một nhà vui vẻ hòa thuận dùng cơm. Kém chút lệnh Saoru hoài nghi có phải hay không về tới cố hương. Nhưng khi sau khi cơm nước no nê, hắn tới đến trên ban công, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng thời điểm, lại lập tức khôi phục một tia thanh minh. Ngươi đang nhìn cái gì? Bạch Đồng đi vào phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi, nguyện thế gian vĩnh như lúc này. Đáng tiếc, hết thảy đều chẳng qua hy vọng xa vời. Saoru thở dài một tiếng, nhìn hướng một cái hướng khác. Thiên võng phân bộ, bổ nhiệm nhân sự mọi người đã nghe qua. Tiếp đó, ta muốn bố trí hạng thứ nhất nhiệm vụ. Hoàng Minh Hạo mở ra trôi nổi màn hình, đem một người trẻ tuổi chân dung hình chiếu ở phía trên. Bạch Cảnh, danh hiệu, cáo tử điều. Cực kỳ nguy hiểm, nhiệm vụ của các ngươi liền là giám thị hắn. Giám thị hắn hết thảy, này loại không cách nào khống chế lực lượng, nhất định phải làm đến tùy thời giám sát, dùng phòng ngừa vạn nhất. Ta muốn biết nhà hắn người, bạn hắn, hắn người yêu mỗi ngày nhất cử nhất động. Minh bạch chưa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.